Bất hủ kiếm thần, chương 1284, cực kỳ bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Thanh theo Loan Điểu lên rơi xuống, nàng vốn có thể lại đuổi theo, nhưng trong nháy mắt này, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng vọt tới một hồi chưa bao giờ có đau đớn, cái này đau nhức như thủy triều giống nhau kéo tới, khó có thể chống lại, sâu tận xương tùy cùng huyết mạch. Hạ Thanh Thanh thân thể lạnh run, thậm chí có chút kinh luyên. Loan Điểu bay về phía phương xa, phía trên nam tử không quay đầu nhìn nàng liếc mắt, đúng như vậy quyết tuyệt. Nhìn cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, Hạ Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được trong thân thể tựa hồ cũng có một chồng thứ gì, đang chậm rãi tùy theo đi xa. Vạn năm tới đi cùng, vạn năm tới cảm tình, tại tử vong trước mặt lại có vẻ như thế giá rẻ. Cái gì thần tiên quyến lữ, lúc này nghĩ đến đúng như vậy châm chọc. Hạ Thanh Thanh, Hắc Đế nữ nhi, vạn năm trước cùng phụ thân giận dỗi, rời nhà trốn đi, không ngờ lại lạc nhập Khương tộc trong tay, cũng chính bởi vì chuyện này, Hắc Đế cần phải thỏa hiệp cùng Bạch Xích hai đế liên thủ, phát động thiên giới đại nạn. Hạ Thanh Thanh trong mắt lóe lên một vài bức hình ảnh, đó là nàng tại vạn năm trước bị nhốt lúc Khương Dương dốc lòng chăm sóc đi cùng, thay đổi phương pháp lừa nàng hài lòng. Ngay lúc đó Hạ Thanh Thanh đúng vậy cao ngạo, đâu chịu thỏa hiệp, khi đó Khương Dương đơn thuần hình như một đứa bé, bị nàng đâm một kiếm, cũng không tránh không tránh. Lúc đó, Hạ Thanh Thanh còn đang cùng phụ thân bực bội, cũng không biết phụ thân vì nàng, làm ra bao nhiêu hy sinh, cũng không biết thiên giới bên ngoài đang ở đi qua xuống một hồi trước nay chưa có đại nạn. Có như vậy trong nháy mắt Hạ Thanh Thanh bừng tỉnh biết bên người cái này là Khương Dương nam tử, so với phụ thân đối với nàng còn tốt hơn, còn muốn thương yêu nàng. Hóa ra hết thảy đều là giả, Hạ Thanh Thanh khóe miệng lộ ra một tia khổ sở cười, lẩm bẩm nói. Cũng khó vì ngươi lừa ta vạn năm cảm tình a, hóa ra đều đúng ảo ảnh trong mơ. Ta Hạ Thanh Thanh ngốc đáng chết, từ lúc vạn năm trước ta chết rồi, thiên giới đại nạn trong đã chết người nhiều như vậy, hủy diệt nhiều như vậy chủng tộc, đây là báo ứng. Diệt nguyên bị báo ứng, hôm nay ta cũng giống vậy. Không ai có thể lĩnh hội lúc này Hạ Thanh Thanh trong lòng đau nhức. Khi một người bừng tỉnh biết nàng vạn năm đến, đều là sinh hoạt tại một cái tỉ mỉ biên chế lời nói dối trong, cái loại này đau đớn, rất khó chịu đựng. Huống chi cái này vạn năm đến, Hạ Thanh Thanh đúng toàn tâm toàn ý tại trả giá xuống tình cảm của mình, không nghĩ tới, lại bị trước mắt hiện thực vô tình đánh nát. Vào giờ khắc này, Hạ Thanh Thanh mất hết can đảm. Nguyên bản nàng mất đi con của mình, trong lòng liền bị đả kích nặng nề, còn chưa chờ chậm đến, Khương Dương lại đang nàng ngực đâm chí mạng một kiếm. Một kiếm này, không chỉ là chặt đứt hai người vạn năm đích tình cảm, cũng chặt đứt Hạ Thanh Thanh cầu sinh chi niệm. Hạ Thanh Thanh không dám trở lại gặp phụ thân, nàng cảm giác mình không có bất kỳ bộ mặt đi gặp phụ thân. Phía sau tiếng gió thổi chói tai, sát khí nghiêm nghị, Lâm Dịch đám người đã chạy tới. Hạ Thanh Thanh xoay người, đứng yên ở tại chỗ, mặt mỉm cười, nhìn tinh hồn kích tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn, thản nhiên nhận lấy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dương cầm Hạ Thanh Thanh đẩy xuống Loan Điểu một màn, cũng rơi vào Lâm Dịch đám người trong mắt. Cửu Lê Thần Vương bọn người từ đàng xa chạy tới, cũng nhìn thấy đây hết thảy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khương Dương tâm tư, đều không thể gạt được mọi người. Hạ Thanh Thanh đúng Hắc Đế nữ nhi cũng là mẫu thân của Khương Diệt Nguyên, song song cũng là cuộc chiến tranh này phát động người một trong. Khương Dương biết rõ, Hạ Thanh Thanh tại Lâm Dịch đám người trong lòng, cũng nhất định là phải giết người. Một khi Hạ Thanh Thanh chết bởi Lâm Dịch chờ trong tay của người, Hắc Đế tất nhiên có phát giác. Đại Đế hiện thân, hắn Khương Dương có thể bình yên tránh được một kiếp, cái kế hoạch này không việc gì lỗ thủng, chỉ là làm cho lòng người lạnh vô cùng, cảm khái nhân tính xấu xí tàn nhẫn. Cửu Lê Thần Vương trước mắt buồn bã, lắc đầu thở dài một tiếng, trong lòng là Hạ Thanh Thanh không đáng giá. Lâm Dịch tinh hồn kích gần như sẽ đâm trúng Hạ Thanh Thanh đầu, lại đột nhiên dừng lại. Lâm Dịch thấy được Hạ Thanh Thanh ánh mắt của, đó là cho muội giống nhau yên lặng ánh mắt của, nguyên bản linh khí 10 phần 2 trong mắt hôm nay lại giống như cục diện đáng buồn, không có một chút cơn sóng. Ai lớn lao ở tâm chết, cái này có thể chính là Hạ Thanh Thanh hôm nay trạng thái. Cái ánh mắt này, Lâm Dịch từng gặp qua, năm đó Lâm Dịch gặp phải Sở Liên Nhi thời điểm, Sở Liên Nhi trong mắt chính là loại ánh mắt này. Làm cho đau lòng người, khiến người ta thương tiếc, khiến người ta đồng tình. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy đã biết một kích đâm không đi xuống, có lẽ là bởi vì Hạ Thanh Thanh cùng Sở Liên Nhi chính mình đồng dạng ánh mắt, có lẽ là bởi vì Hạ Thanh Thanh đúng một cái người đáng thương, có thể. Lâm Dịch xông xáo đến nay, ghét ác như cửu, đối đãi ác nhân địch nhân, gần như cũng không lưu thủ. Lâm Dịch có một vạn cái lý do đi chém Hạ Thanh Thanh, nhưng giờ khắc này, hắn lại đâm không đi xuống. Xét đến cùng, Hạ Thanh Thanh tâm tính cũng không xấu, chỉ bất quá bị lừa gạt vạn năm, sống ở một cái to lớn lời nói dối trong. Thế gian này, còn có so với cái này chuyện bi thảm sao? Trong nháy mắt này, Lâm Dịch đột nhiên phát hiện Hạ Thanh Thanh tao ngộ xa so với Sở Liên Nhi còn muốn bi thảm đáng thương. Sở Liên Nhi chỉ là mất đi tình cảm chân thành người thân, mà Hạ Thanh Thanh nhưng là bị tình cảm chân thành người thân tự tay thôi hướng về phía Thâm Uyên, loại này phản bội mang tới đau xót, sợ rằng cả đời đều không thể quên mất. Hình Thiên gặp Lâm Dịch hai mắt mê man, cái này một kích chậm chạp không chịu đâm xuống, trong lòng liền đoán được đại khái, lớn tiếng nói. Cô gái này tội đáng chết vạn lần, lão tử chém nàng. Hô, búa đá quét hư không, thẳng đến Hạ Thanh Thanh đầu chém tới, trong nháy mắt này, Hạ Thanh Thanh trong mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một cái giải thoát cùng thoải mái. Khi, lưỡi mác va chạm có tiếng sậu khời, vẫn là Lâm Dịch kích thích tinh hồn kích cầm Hình Thiên búa đá chắn một bên. Lâm Dịch ngươi, Hình Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Tử phủ thần vương nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Lâm Dịch ngươi giết con trai của nàng, cùng nàng là huyết hải thâm cừu. Ngươi cho là lần này buông tha nàng cũng sẽ không tìm ngươi báo thù. Không sai, ám dạ thần vương lạnh lùng nói. Lúc này không thể hồ đồ, năm đó nếu không phải cô gái này, chỉ bằng vào bạch xích hai đế cũng chưa chắc có thể thành sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Thanh không đau khổ không vui nhìn Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Bọn họ nói không sai, ngươi không giết ta, ta cuối cùng có một ngày sẽ tìm ngươi báo thù. Lâm Dịch biết Hạ Thanh Thanh sở dĩ nói ra những lời này, chỉ là muốn một lòng muốn chết. Nhưng vào lúc này, Cửu Lê Thần Vương đột nhiên than nhẹ một tiếng, đi lên trước đến, nhẹ giọng nói. Buông tha nàng đi, mọi người ghé mắt, phải biết rằng, năm đó Cửu Lê tộc gần như tại thiên giới đại nạn trong diệt tộc, hắn tộc trưởng Si Viu binh chủ cũng là thân vẫn đạo tiêu. Cửu Lê Thần Vương cùng cái này Hạ Thanh Thanh có không chết không thôi cừu hận, ngày xưa hai người gặp mặt nhất định là vung tay. Nhưng hôm nay ai cũng không nghĩ tới Cửu Lê Thần Vương sẽ vì Hạ Thanh Thanh cầu tình. Cửu Lê Thần Vương thương hại nhìn Hạ Thanh Thanh, nhẹ giọng nói. Nàng bản tính không xấu, chỉ là bị người lừa lâu như vậy, đầu sỏ gây nên cũng không phải nàng, mà là Khương Dương. Kỳ thực chúng ta buông tha nàng chưa chắc sẽ tốt hơn, nàng không chỉ muốn thừa nhận Khương Dương mang cho nàng đau xót, còn muốn lưng đeo cả đời hổ thẹn, đối với phụ thân của hắn, đối với vạn năm trước rơi xuống thiên thần cùng yên diệt chủng tộc, đối với một trận chiến này chết đi anh linh, thậm chí đối với vạn năm trước bản thân, bọn ta hội hổ thẹn. Cửu Lê Thần Vương vừa dứt lời, Hạ Thanh Thanh cũng nhịn không được nữa, than ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn, cực kỳ bi ai gần chết. Cách chương.